Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn Tổng Bộ. Hiệu trưởng: Ta đã biết. Tô Nghĩa trọng trọng gật đầu. Tuy nhiên bị thua, nhưng hắn không có một tia nhụt chí. Dù sao nắm giữ 21 tinh thiên phú và hệ thống rút ra năng lực, thực lực tuyệt đối sẽ không ngừng tăng vọt, trở thành Lam Tinh đệ nhất cường giả. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Trước đó, hắn lại lần nữa định một mục tiêu. Đầu tiên đánh bại Lý Trấn Phong. Được rồi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Lý Trấn Phong chào hỏi một tiếng về sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Trác Nhất Hàng trên thân hai người. Thấp giọng nói, chuyện ngày hôm nay không thể truyền ra ngoài, chính các ngươi biết là được. Hiệu trưởng yên tâm. Trác Nhất Hàng cùng Chu Đạo Hàm một cái giật mình, vội vàng cam đoan, bọn họ đã hiểu. Lý Trấn Phong trong lời nói đã bao hàm hai tầng ý tứ. Đệ nhất, không thể đem cùng Tô Nghĩa so tài sự tình tiết ra ngoài. Thứ hai, Lý Trấn Phong chơi xấu đánh bại Tô Nghĩa, thần sắc nhất định muốn thủ khẩu như bình. Ân, đạt được Trác Nhất Hàng hai người trả lời chắc chắn. Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trác sư huynh, Chu sư huynh, ta cũng muốn đi. Tô Nghĩa cùng Trác Nhất Phàm hai người lên tiếng chào hỏi. Tô Nghĩa, ngươi kỳ thật đã rất mạnh mẽ, cho nên không cần nhụt chí. Trác Nhất Hàng muốn nói lại thôi nói ra. Hiện tại Tô Nghĩa, tuyệt đối so với tụ phách cảnh nhất trọng võ giả còn muốn lợi hại hơn. Hắn có lòng nhắc nhở một chút, nhưng lại sợ nói lỡ miệng, nín có chút khó chịu. Đa tạ Trác sư huynh nhắc nhở, Tô Nghĩa không có suy nghĩ nhiều. Đằng sau, ba người nói chuyện phiếm một hồi, mỗi người tách ra, rời đi thứ ba cổ võ học viện. Tô Nghĩa thẳng hướng lấy Tinh Nguyệt Song binh đoàn mà đi. Hôm nay thua ở Lý Trấn Phong trong tay, để hắn rõ ràng nhận thức đến cùng tụ phách cảnh ở giữa còn có chênh lệch cực lớn. Mà thí luyện tháp còn có mấy ngày liền muốn mở ra. Muốn tìm Lưu Vân Phong ảnh, nhất định phải tiến vào tầng thứ ba đối mặt đông đảo tụ phách cảnh nhất trọng hung thú cùng ma nhân. Nhưng lấy lúc này thực lực, hiển nhiên không quá đủ. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian gia nhập một cái đoàn lính đánh thuê ra khỏi thành tìm. Kiếm kim lân mãng, chỉ có thực lực lại tăng lên nữa, mới có tư bản tại thí luyện tháp tầng thứ ba ngang dọc. Bằng không mà nói, muốn tìm được Lưu Vân Phong ảnh độ khó là phi thường to lớn. Sau một tiếng, Tô Nghĩa đi tới một tòa đại sảnh bên trong. Nơi này chính là Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn Tổng Bộ. Lúc này, đại sảnh tiếp tân phía trên ngồi ngay thẳng một cái chừng 20 tuổi cô gái tóc ngắn. Mà tại tiền phương của nàng, đứng đấy 7-8 tên võ giả. Ngay tại hỏi đến cái gì, Tô Nghĩa xem chừng một hồi, trực tiếp đi lên trước. Vị bạn học này, có gì cần trợ giúp sao? Cô gái tóc ngắn nhìn Tô Nghĩa liếc một chút, nhẹ giọng hỏi, ta muốn hỏi thăm một chút, báo danh gia nhập Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn cần gì điều kiện? Tô Nghĩa trả lời, nói như vậy, gia nhập đoàn lính đánh thuê chỉ có một cái điều kiện. Tu vi nhất định phải đạt tới thối thể cảnh trở lên, mà có đoàn lính đánh thuê yêu cầu sẽ còn cao hơn một chút. Thối thể cảnh tam trọng trở lên mới có tư cách gia nhập. Cô gái tóc ngắn nói xong, hiếu kỳ đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, hỏi, đồng học, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn ghi danh gia nhập Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn. Tô Nghĩa nói thẳng nói, à, cô gái tóc ngắn ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng dùng một bộ biểu tình quái dị nhìn lấy Tô Nghĩa. Gia nhập Tinh Nguyệt Dòng Binh Đoàn, cần thối thể cảnh tam trọng trở lên tu vi. Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử mà thôi, sẽ có loại tu vi này. Đồng học, ngươi cấp 3 học sinh. Cô gái tóc ngắn tỉnh táo lại, hỏi, Tô Nghĩa nhìn qua rất trẻ trung, nhưng nếu là học sinh cấp 3, lại là thiên tài, ngược lại là có thể là thối thể cảnh tam trọng trở lên võ giả. Ta là lớp 10, bất quá ta đã tấn thăng thối thể cảnh lục trọng. Tô Nghĩa nói ra, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.